Trường sinh giới, chương 631, thủy tổ ám chiến, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Nguyên Thủy Cự Sơn Liên Minh, đi ngang qua đại địa, ngồi một suốt nguy nga đứng vững, ở nay phạm vi mấy trăm dặm hồng hoang địa vực, lao mộc san sát, cay cay như trống trời o lớn, mấy chục ngàn năm, hơn 100 ngàn năm đại thụ, độ cao thậm chí vượt trên núi lớn, che kín bầu trời. Bao trùm phạm vi mấy chục dặm, lục chiến sừng sững bất động, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở tòa này thai cổ ma sơn trên. Hắn không hề có một chút hơi thở sự sống, như La Tuyên cổ cũng đã tọa hoa ở nơi đó, trở thành một vị bất hủ ma tượng đa, cường đại thạch nhan vương thủy tổ. Ngàn tỷ năm trước, hắn quét ngang chư thiên, đánh đau thắng đo không gì cản nổi, đánh khắp cả vạn giới không có địch thủ. Sống đến hiện tại, có thể nói là hoa thạch sống bên trong hoa thạch sống. Hôm nay chư thiên ba chủ ở trước mặt hắn cũng chỉ là hậu bối ma thôi. Bất luận người nào cũng không phủ nhận, dị giới ở thiên giới truyền thừa bất bại. Cùng con lục chiến cường đại như vậy vô địch chiến vương là chặt chẽ không thể tách rời. Năm xưa bất qua là có đồn đại bọn họ chưa diệt. Sẽ không có ba chủ thiên giới đam chan chinh triệt để đồ diệt bọn họ. Hơn 10 vạn năm trước, lục chiến tứ đại thủy tổ đột nhiên xuất hiện, chấn động chư thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi cực kỳ. Có thể nói bọn họ mặc dù không ra tay, chỉ cần còn sống, liền có sức uy hiếp mạnh mẽ. Ở hơn 10 vạn năm trước trận chiến đo sau, dị phai ở thiên giới thế lực càng ngày càng tăng. Không có ai còn dám dễ dàng ra tay với bọn họ. Chiếm được manh liệt phát triển. Kha kha rất mơ hồ. Long mi thật dài khẽ run. Mắt to bên trong tràn đầy vẻ không hiểu. Ngờ vực nhìn ngo lục chiến. Lại nhìn một chút tiêu thần. Không nên cử động. Tiêu thần ngăn lại không an phận con vật nhỏ. Căn bản không thể đi cung lục chiến tranh phong. Loại này hoàn hảo không chút tổn hại hoa thạch sống đại biểu cho bây giờ cao nhất sức mạnh. Là sự tồn tại vô địch. Cũng may có ban cổ thạch lệnh ở. Mà bây giờ tiêu thần cung kha kha cũng đều đạt đến tổ thần cố gắng tiến lên một bước cảnh giới. Đủ để che giấu khí tức. Bài kiến thủy tổ, cửu trung thiên tổ thần đi tới ma sơn chi di em. Hành đại lễ cúi chào, cực kỳ cung kinh cung thanh kinh. Có thể nhìn ra hắn là phát ra từ chan tam, tuyệt đối không phải làm ra vẻ, cao hơn vạn trượng thai cổ ma sơn, có từng đạo tạo thanh từng dải mây đen nhiễu. Vài cây to lớn gốc cây căng là từ giữa sườn núi keo dai duyên đinh. Vẫn quay quanh đến đỉnh núi, to như sông lớn, cứng kép như cầu long, màu xanh lục thần diệp ánh sáng loe loe. Mà lục chiến liền ngồi ngay ngắn ở vai cây dây leo già vờn quanh đỉnh cao trung ương. Cả người cung toa này ma sơn hợp thanh một thể. Cung này binh hoang mạch cũng giống như hợp nhất. Sự tinh làm thế nào? Cho đến qua rất lâu, lục chiến mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn chính là thạch thể, vương giả vô địch than thể. Tuy có rơi trời long đất lở chi vô thượng uy lực. Thế nhưng giờ khắc này nhưng cung binh thường tảng đa không có khác biệt gì. Bẩm bao thủy tổ, nhiều lần nhiều mặt tìm hiểu, thế nhưng là không rất lớn thu hoạch, khắp nơi đều miệng kim như bưng. Cửu trung thiên chỉ thần quỳ dạp dưới đất, lục chiến không hề động một chút nào, đến nửa ngày mới ừ một tiếng. Như là tọa hoa, cửu trung thiên tổ thần hơi co do dự, sau đó lại nói. Bất quá, ta đang đi tới yêu tộc mật địa thi, thăm dò cái kia thai cổ tai tinh thi phát hiện một tia dị thường. Ha, người đi thử thăm con quạ đen kia, lục chiến một đôi người đã mắt bỗng dưng mở hai đạo khe hở. Nhất thời hai đạo dọa người anh vang, khói đen cuồn cuộn đỉnh núi như la đanh hai tia chớp. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia che ngợp bầu trời, như la đầy trời ngôi sao ở run rẩy. Đồng thời rơi về phía đại địa, quả thực chính là trời long đất lở, thế giới diệt giống như đang sợ, cường thế, tuyệt đỉnh cường thế, đây chính là lục chiến làm cho người ta cảm ghi ác, bất động như núi, động thi lại như bẻ canh kho, khi thế lăng tinh vũ, vì thế nhiếp chấn động chư thiên, thủy tổ thứ tội, cửu trung thiên tổ thần như nộ trong biển một chiếc thuyền con. Ở sông biển ngập trời bên trong than thể di giao khẽ run rẩy. Hắn mở miệng, nói, van bối nhiều mặt tìm hiểu. Không có thu hoạch, cố không cam tâm, mới cả gan đi thử thăm một phen. Muốn nhìn một chút hắn có hay không nắm giữ tin tức. Lục Chiến ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, yên lặng không nói gì. Ban mở trong con ngươi cái kia hai đạo AC liệt kim quang cũng không hề thu lại. Dựa theo thủy tổ cảnh cao, đứa trẻ chẳng ra gì ton cũng không hề tùy tiện choi chọc tai tinh. Ma La tỉ mỉ suy nghĩ sau mới đi bài kiến, để cầu hỗn độn ba tiêu vi la cớ, muốn thoang thăm dò, không muốn một phen quan tham, phát hiện ngọn lửa kia trong động yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ba thước quan tài đa bên trong quạ đen trần thi, cũng không song thần thức, ta hoài nghi cái kia tai tinh tự xảy ra vấn đề. Xa xa, trong lòng tiêu thần cả kinh, nay cửu trung thiên tổ thần ta hỗn độn ba tiêu la giả. Nói bong do la thật, hắn đến cùng ở tim hiểu cái gì, cửu trung thiên tổ thần nói ra lời nói này, sau đó liền cúi thấp đầu xuống lo, quỳ ở đó không đam lam một cử động nhỏ nào. Cho đến lúc này vị này ngồi xếp bằng tượng đa, mới dần dần thu lại trong con người sắc bén kim quang. Nhắm hai mắt, khôi phục không hề lay động dạng quyền. Ta biết ngươi tam tư linh xảo, nhưng thanh danh với thời thai cổ thạch nhan vương. Mỗi cái thủ đoạn nghịch thiên, sau đó ngươi vạn không thể mạo hiểm như vậy. Lục Chiến lạnh lùng vo tinh nói mấy câu nói này. Đa tạ thủy tổ bảo vệ, tử ton cần tuân giao huấn. Cường đại như cửu trung thiên tổ thần, ở Lục Chiến trước mặt cũng như một cái phạm sai lầm đứa bé giống như khum nùm. Bởi vì vừa mới hắn cảm ghi ác được vô cùng cường đại AP bức. Tràn ngập khiến người ta tuyệt vọng uy thế. Con quạ đen kia, thi thể ngang dọc, thần niệm đều không, Lục Chiến tự nói, yên lặng suy tư len. Chín tầng thiên tổ thần dị giới đợi rất lâu rồi sao? Mới cẩn thận từng ly từng ti một mở miệng, nói, thủy tổ, cái kia thai cổ tai tinh có thể thật sự xảy ra vấn đề. Lục Chiến gật gật đầu, nói, dựa theo ngươi cảm ứng được lạnh lẽo thi thể nằm ngang ở quan tai đa bên trong tới nói. Hắn cũng kế thật sự xảy ra vấn đề, bất qua tai tinh cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Chuyện này ta tự có tính toán. Ngươi đi đi, cửu trung thiên tổ thần chậm rãi lui lại mấy bước, sau đó lúc này mới nhanh chân rời đi. Nhớ kỹ, nếu có nguy hiểm, nhất định bóp nát ta đưa cho ngươi thần ngọc, ta sẽ trước tiên hiện ra cứu ngươi. Tử ton do giang, đa tạ thủy tổ bảo hộ, cửu trung thiên tổ thần lần thứ hai cung kinh thi lễ. Như vậy sau mới đi xa, tiêu thần vốn định trước tiên đổi tiếp, rét đi người này. Thế nhưng trước mắt nhưng không khỏi nhíu nhíu mày. Kha kha căng là nong long muốn thử. Bất qua con vật nhỏ cũng biết. Không thể manh động, bất man lẩm bẩm một câu. Không cam long nhìn người kia một chút. Người đi theo hắn, không nên động thủ. Người cũng thấy đấy, muốn giết lời của hắn sẽ chọc cho ra cái này khối này lao thạch đầu. Tiêu thần một phen dặn dò. Kha kha gật đầu, mắt to bên trong tràn ngập ngoan ngoan vẻ mặt. Sau đó ở tiêu thần dưới sự che chở, lùi cách nơi này, đuổi theo, cho tới tiêu thần trinh minh thì lại kế tục ở lại chỗ này. Sạt đăng lúc này, Lục Chiến một cái xe rách hư không, con kia ma chảo chu vi, khói đen ngập trời, không gian thật lớn hố đen am trầm, vọng không tới phần cuối. Hắn giống như quỷ mị vọt vào, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, trong lòng tiêu thần nhất thời cả kinh. Ở tại chỗ thoang suy tư, sau đó ngang trời vạn dặm, trong chớp mắt đi tới hỏa diễm động. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn vẫn lấy ban cổ thạch lệnh che giấu hơi thở. Giờ khắc này hỏa diễm động, thế cuộc hết sức căng thẳng, cái kia cây hỗn độn rất tiêu hoành ở trên vòm trời. Sương mờ u mông lung, âm dương hai khi lưu truyền, kinh sợ linh hồn người. Cùng lúc đó, quạ đen đa hoa thành một đạo hào quang phong lên trời. Ở no chu vi màu đen liệt diễm ngập trời. Khi thế cường đại, dung chuyển trời đất, phía dưới hồng hoang cổ mạch toàn bộ ở run rẩy, la bay toàn loạn, ma tam phương van đoa căng là đều bị tan loạn, Vào đúng lúc này, quạ đen đa biểu hiện rất cường thế, hoàn toàn không nhìn thấy bản thể. Giờ này khắc này hoa thành một vòng màu đen thai dương. Huyền thon hỗn độn ba tiêu chen, kinh sợ bét hoang, vị bằng hữu kia tới, giấu đầu lòi đuôi, sao không quang minh trinh đại gia gặp một lần. Thạch điểu nha lời nói lạnh lẽo, như là ở điêm la điện bên trong vang vọng giống như vậy. Cùng hắn chu vi cái kia nong rực mau đen liệt diễm tương phản rất lớn. Trong bóng tối lục chiến, không nhúc nhích, giờ khắc này hắn liền đứng ở ngoài 30 dặm một toa chen ngọn núi lớn. Không hề lay động, hơi thở sự sống toàn bộ thu lại, cùng một khối phàm thạch cũng không có gì khác nhau. Lấy hắn cường, đại thần thức, tự nhiên có thể thăm dò cái kia luân hắc thai dương bên trong quạ đen đa bản thể. Hắn nghi ngờ không thôi, thạch thể sinh ra hắc vũ, trong mắt của hắn rụt lại một hồi, âm thầm suy nghĩ, nói, mạnh mẽ đột phá sao, có thể chính là bởi vì nguyên nhân này, tình huống thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Hoành đang lúc này, cái kia luân hắc thai dương bên trong bắn ra một đạo hỏa tinh. Cực tốc như lưu tinh nhảy lên không, trong nháy mắt liền vọt tới trên ngọn núi lớn này. Lục chiến bắn như điện ma đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngọn núi lớn kia ở hỏa tinh chạm được chớp mắt, vò thành vò tức, hoa thành cho tan, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, chẳng có cái gì cả còn lại. Đây chính là thạch nhan vương oan phổ uy lực, hai cổ di lưu lại thần sơn bao hàm thiên địa tinh hoa. Tu sĩ tầm thường rất khó đánh nát khối tiếp theo núi đa. Ma chen nuôi căng là mọc ra rất nhiều máy vạn hơn 100.000 vong tuổi cổ mộc. Sớm đã có linh chi, cung thanh sơn hợp nhất, hai người kiên cố đến cực điểm, nhưng ở đòn đanh này dưới toàn bộ không còn tồn tại nữa. Chen vòng trời cai kia luân hắc thai dương, điều động hỗn độn ba tiêu, vẽ ra một đạo thật dai mau đen thiên hòa, triệt để thiêu đen vung trời này xung kích ma tới. Bất qua, lục chiến thần quang độn thuật có mọt không hai, từ lao biến mất không còn tăm hơi. Thần quang độn thuật, quả thật là thời thai cổ lao ra hỏa. Trong mắt của hắn, bắn ra hai đạo âm trầm ánh sáng, vẻ mặt nhất thời khó coi lên. Trong bóng tối than thể nghe, thiên giới có bao xa ngươi cắt cho ta bao xa, ta như khoa chặt lời của ngươi. Trong ngươi giờ sống giờ chết, đây chính là thai cổ tai tinh cường thế. Dù cho biết do đối mặt chính là thời thai cổ cao thủ khủng bố, cũng đam mở miệng như thế. Lục chiến đứng ở ngàn dặm ở ngoài một toa chen ngọn thần sơn, chắp hai tay sau lưng, nhíu nhíu mày. Nguyên bản hắn xác thực không muốn choi chọc cái này quạ đen đa. Đối phương đồng dạng có thiên hạ cực tốc, nếu là bị quần lấy, đời này đều nhất định phải không chết không thôi. Thế nhưng, giờ khắc này hắn nhưng do dự bất quyết, hắn đến cung qua lại gặp sự cố đây. Nếu là thật, luyện hoa hình thần, tất nhiên sẽ giúp ta cố gắng tiến lên một bước. Đung, cường đại lục chiến ở đanh quạ đen đa chú ý. Muốn đanh giết chi, muốn giết ta, chấm, quạ đen đa như là từng có cảm ứng giống như vậy. Giận dữ ma cười, nhìn quét thập phương, trong con người bắn ra hai đạo ong anh kim quang. Trong nháy mắt quét khắp mảnh này hồng hoang đại địa, thời thai cổ tiểu thạch hoang, một đời hung chủ, muốn đanh giết ta, như thường để ta tranh thốt ba tay sau kho, cố gắng sống đến hiện tại. No thạch trong mắt tỏa ra lạnh lẽo thần quang, hoa thành vật chất, xuyên thủng từng toa thai cổ nuôi lớn, muốn đạo ra trong bóng tối địch thủ. Nói, hôm nay, như đàm đanh với ta một trận, nếu không quất ngươi hồn phát. Luyện ngươi hình thể, ta từ đây lui ra hồng hoang thiên giới, vĩnh viễn không lại xuất thế lần nữa. Cuồng, điền cuồng ngông cuồng tự đại, quạ đen đa bế nghệ thiên hạ, ngạo nghệ đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống mênh mông hồng hoang đại địa, một bộ duy nga độc tôn khi khai. Lục chiến nhất thời có chút do dự, hắn không thể xác định quạ đen đa co hay không xảy ra vấn đề. Nếu là thể phát tinh huyết kho cạn, sao đam như vậy ngang ngược ngông cuồng, ngắn ngủi chu lưu, sau đó hắn biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt bay trốn đi. Hắn xưa nay không tiến hành không chắc chắn chiến đấu, cũng không phải nói Lục Chiến e ngại quạ đen đa, mà là hắn xưa nay đều sẽ không mạo hiểm. Từ tuyệt đối về mặt chiến lực tới nói, Lục Chiến dù cho là ở thời thai cổ, cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong bóng tối tiêu thần biết, quạ đen đa đang hư trương thanh thế. Nếu như không thể đem Lục Chiến sợ qua chạy đi, nó hôm nay e sợ thật sự muốn chết ở đây. Không có ai có thể cứu được hắn, bởi vì thủy tổ vương giả ra tay. Trước mắt không người có thể địch, quạ đen đa chen không trung lập than một lúc lâu. Cuối cùng phát sinh một tiếng tầng tầng lạnh pê hương, quay trở về hỏa diễm động. Mà tiêu thần thì lại triển khai bét tướng cực tốc, ngang qua bầu trời manh mang, chạy về Lục Chiến trước đó ẩn than toa kia thai cổ ma sơn. Mười khoảng cách mấy vạn dặm, ở hắn bây giờ bét tướng thế giới thần thông đại thanh tinh huống dưới. Như là đi dạo trong san vắng, chớp mắt tới gần, nhưng là, toa này cao vạn trượng thai cổ ma sơn, trống rỗng, Lục Chiến căn bản chưa có trở về. Tiêu thần lập tức biến sắc. Cái lao ra hỏa này tất nhiên có hoài nghi, không có chan trinh rắt đi, tam tư rất nặng ma lại đa nghi lao hoa thạch, tiêu thần hỏa tốc trở về. Mà đang lúc này, hỏa diễm động bên trong lao đầu cốt gây dựng lại ra một bộ bạch cốt than. Vò thành vò tức xuất hiện ở hoang mạch, tự đang tìm kiếm cái gì bốc mai đến tận cuối cùng mới phong lên trời. Một đôi mắt trong động bắn ra hai đạo quỷ dị ánh sáng. Xanh mượt thần quang quét khắp đại địa, sau đó mới lạnh lung hừ một tiếng, nói, coi như ngươi gặp may mắn. Tiêu thần trinh mị thấy cảnh này, hắn am thầm kinh ngạc, hai cổ lao ra quả nhiên mỗi người giả dối cực kỳ. Ông lao này cốt do Giang La đang phối hợp quạ đen đa diễn cho. Xem ra hai cái hoa thạch sống tất cả đều có cảm giác nguy hiểm. Lấy này làm giả hy kinh sợ địch thủ. Sự thực nhưng là như vậy, Lục Chiến ở 500 dặm ở ngoài một toa chen ngọn núi lớn một trận nghĩ đến ma sợ hai. Tuyệt đối không ngờ rằng nơi đây có hai vị thai cổ hoa thạch sống. Hắn lại cũng không chậm trễ, thần quang độn lấy ra, biến mất không còn tăm hơi không gặp, nay một lần hắn triệt để rắt lui, mà không hoài nghi nữa. Bất qua dù cho như vậy, tiêu thần vẫn là không yên lòng, đi theo. Cho đến vững tin Lục Chiến thật sự trở lại trước kia toa kia thai cổ ma sơn hắn mới an tâm. Giờ khắc này, Lục Chiến bên ngồi ở trên đỉnh núi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt tự nói, đây là cố ý thiết dương quan một cái bẫy, muốn dẫn ta qua khứ, hơn nữa đánh giết, lẽ nào bọn họ từ lâu biết ta đi tới thiên giới? Một người khác là ai? Tiêu thần không thể không bội phục lao đầu cốt cung quạ đen đa. Do rằng ở vào suy nhược thung lũng, càng dọa cao đường đường thủy tổ Lục Chiến nghi thần nghi quỷ. Sợ không thôi, sau đó, tiêu thần quay trở về hỏa diễm động. Tiểu tử ngươi về tới thật đúng lúc, chúng ta đang muốn ban cách nơi này địa. Chuyện vừa rồi tinh ta thấy, tiêu thần đem Lục Chiến xuất hiện ở thiên giới tin tức bao cho hai vị hoa thạch sống. Càng là hắn, quạ đen đa liên tục cười lạnh, nói, chờ ta khôi phục, định không xong với hắn. Dị giới có tứ đại thủy tổ, tiêu thần nhắc nhở, trinh la tám cai thi lại làm sao? Ta muốn giết người, xưa nay mặc kệ nhiều như vậy. Không chết không thôi, nghe được câu này, tiêu thần am thầm vui mừng cung quạ đen đa hoa giải an hoan. Cái này dễ trinh bản không cho chọc được a chọc giận no vậy thì là một đời một kiếp đại địch. Chúng ta ban hướng về nơi nào? Tiểu quật long hỏi, bên cạnh hổ yêu nơm nớp lo sợ, phi thường sợ không thôi. Trong bóng tối không ngừng gọi nương, đam người kia qua khủng bố, nhạ người căng lam cho người sợ hai. Với hắn hoàn toàn thuộc về hai cai thế giới, đến yêu tộc cai kia cai gọi là lao tổ tông nơi nào đây? Quạ đen đa tựa hồ phi thường không tinh nguyện, lao nhan ra ngay không phải là trong truyền thuyết ẩn cư ở nay trong phạm vi mấy triệu dặm trong thanh địa cai kia yêu tộc lao tổ tông sao? Sát pha lang một bên nịnh hót một bên hỏi như vậy. Có một người khác, quạ đen đa tựa hồ phi thường không muốn thừa nhận điểm này. Lanh lanh đạm đạm như vậy đẹp, sát pha lang nhất thời rụt cổ một cái, không nói cái gì nữa. Hổ yêu căng là giật này cả mình, Trong truyền thuyết ẩn cư yêu tộc Thanh Địa Lao Tổ Tông nguyên lai có một người khác. Căn bản không phải cái này quạ đen đa, tiền bối thiên giới có hay không có đại sự xảy ra. Tiêu thần hướng về quạ đen đa hỏi, bởi vì hắn cảm thấy dị giới tên kia cửu trung thiên tổ thần nhất định ở thu thập một loại nào đó cực kỳ tin tức trọng yếu. Quạ đen đa nhíu nhíu mày, nói, ngươi hỏi nay làm chi, bởi vì lục chiến ở tìm hiểu tin tức này, trong truyền thuyết tiểu thạch hoang, lăng mộ sắc thực thiết vị chi tựa hồ bị người thăm dò đến. Cái gì, cái nào tiểu thạch hoang, lao đầu cốt nhất thời một cách, tự nhiên là thời thai cổ, cái kia uy hiếp chư thiên một đời hung chủ tiểu thạch hoang. Trước đây không lâu, quạ đen đa đối mặt cường địch thi. Liền từng nhắc qua tiểu thạch hoang, bây giờ lần thứ hai nhắc lên, đặc biệt khiến người ta muốn biết hắn tất cả. Bất qua, quạ đen đa nhưng không nói đem gì, chỉ là tự nói, năm đó hắn đến cung la làm sao vẫn lạc, muốn không được bao lâu, ta thì sẽ khôi phục. Cuối cùng, quạ đen đa con mắt biến lạnh lẽo lên, tiền bối nếu la khôi phục, ta tất nhiên chắc người một chút sức lực. Tiêu thần đem cửu trung thiên tổ thần sự tinh nói ra. Quạ đen đa cung lao đầu cốt con mắt nhất thời sang. Nói, rất tốt, không cần đợi được khôi phục. Trực tiếp đánh giết cái kia cửu trung thiên tổ thần. Khi hắn trong tay thần ngọc bị bóp nát thì, để lục chiến hiển hoa ra. Chúng ta trước đó bố chi tuyệt trận, ma tử hắn, cách chương.